hơn nữa có không ít là đại môn phái. Tại đây phiến đại dương mênh mông hòn đảo bên trong, cổ xưa thành chỉ có mấy chục tòa, có chút cổ thành thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ thời điểm. Website truyện.vn.com Thận Biển Phế Tích là một cái hung địa, vì sao còn có nhiều môn như vậy phái tại vùng này kiến tông lập phái đâu rồi? Nguyên nhân rất đơn giản, Thận Biển Phế Tích ở trong biển hung chưa bao giờ ly khai Thận Biển Phế Tích, là trọng yếu hơn là, ở mỗi một năm theo Thận Biển Phế Tích bên trong bay ra đồ vật đều vô số. Tuy nhiên những theo này nước biển bay ra đồ vật đa số là vô dụng chi vật, nhưng, tại khổng lồ sổ trong mắt, chắc chắn sẽ có một hai kiện vật hữu dụng. Ngàn trăm đã qua vạn năm, hoàn toàn chính xác có rất nhiều truyền thuyết, đã từng có người, tại phế tích bên ngoài nhặt được theo Thận Biển Phế Tích bên trong bay ra cổ kinh, cuối cùng nhất tu đã luyện thành một đời vô địch cường giả, khai tông lập phái, cũng từng có người, tại Thận Biển Phế Tích bên ngoài nhặt được từ bên trong bay ra thiên chân, một đêm phát nhanh, huống chi, ngàn trăm đã qua vạn năm. Tiến vào Thận Biển Phế Tích bên trong cường giả như cá giết sang sông, vô số nghịch thiên cường giả chết ở Thận Biển Phế Tích bên trong, tuy nhiên rất nhiều chết, ở bên trong cường giả trên người bọn họ mang đồ vật cuối cùng nhất là, chìm vào phế tích phía dưới, nhưng, y nguyên vẫn sẽ có một ít gì đó bay ra, lại để cho một ít thu ở bên ngoài tu sĩ nhặt được. Thận Hải Thành, tự là Thận Biển Phế Tích bên ngoài một tòa lớn nhất xưa nhất cổ thành, hàng năm ở chỗ này ra vào tu sĩ vô số. Hơn nữa Thận Hải Thành tùy thời đều có thể trông về phía xa Thận Biển Phế Tích. Tại mấy ngày này đến, Thận Hải Thành là náo nhiệt vạn phần. Thận Hải Thành trên không tùy thời đều có phi hành bảo vật ra vào, cũng có từ bên ngoài mà đến tu sĩ, cũng có ly khai cổ thành tiến vào Thận Biển Phế Tích tu sĩ. Oanh, oanh, oanh từng đợt nổ vang chi tiếng vang lên, chỉ thấy cổ xưa vô cùng thanh đồng chiến xa đè nát chướng ngại vật bầu trời. Cổ xưa chiến xa cũng không có tại Thận Hải Thành dừng lại, mà là trực tiếp lái vào Thận Biển Phế Tích. Từng chiếc cổ xưa thanh đồng chiến xa sau khi đi vào, đằng sau còn theo sau không ít cường đại môn phái, những môn phái này cũng đi theo thanh đồng chiến xa tiến vào Thận Biển Phế Tích. Bát Cực Thánh Môn, thật cường đại tự tin, vậy mà thẳng đến Thận Biển Phế Tích, liền dừng lại đều không ngừng lưu. Thận Hải Thành bên trong rất nhiều tu sĩ cùng môn phái đều thấy được một màn này, có cường giả không khỏi thì thào nói. Cũng có môn phái than nhẹ nói, bọn hắn có như vậy tự tin, cũng chẳng có gì lạ, Bát Cực Thánh Môn lúc này đây. Không chỉ là bọn hắn thủ tịch Nguyên lão tự mình giá lâm, hơn nữa hay vẫn là cầm Bát Cực kiếm bàn mà đến. Một vị thánh thiên tôn, cầm đạo tổ chi binh mà đến, cái kia quả thực tự là vô địch, tự tính toán tiến vào Thận Biển Phế Tích ở chỗ sâu trong, chỉ sợ cũng có thể toàn thân trở ra. Hoàn toàn chính xác, lúc này đây tứ đại môn phái thực lực quá cường đại, rất nhiều môn phái đều nguyện ý gia nhập bọn hắn trận doanh, cùng bọn hắn kết minh. Có một ít thực lực so sánh yếu đích môn phái chỉ có thể là vọng hải than thở. Mặc dù có một ít môn phái là may mắn đã nhận được dẫn độ tàn phiến, nhưng, cuối cùng nhất vẫn là đem trong tay dẫn độ tàn phiến bán cho, như Bát Cực Thánh Môn cường đại như vậy môn phái, quản chi Bát Cực Thánh Môn, cường đại như vậy môn phái không đoạt trong tay bọn họ dẫn độ tàn phiến rồi, nhưng là, chính bọn hắn cũng không có tự tin có thể theo Thận Biển Phế Tích bên trong còn sống đi, ra, cho nên, có chút môn phái tự giá cao bán đi rảnh tay bên trong dẫn độ tàn phiến. Tại trong mấy ngày này, tiến vào Thận Biển Phế Tích môn phái không chỉ là Bát Cực Thánh Môn. Còn có hắn sự cường đại của hắn môn phái. Thu tại hai ngày sau đó, thét dài xé liệt thiên không, đầy trời kim quang, chỉ thấy kim bằng che bầu trời, khí thế bá đạo hung hãn, mấy trăm đầu cường đại vô cùng kim bằng bay vào Thận Biển Phế Tích bên trong. Tại kim bằng chi về sau, cũng có không thiếu cường đại môn phái đi theo, như Linh Sâm Thánh Địa chi lưu môn phái. Kim bằng tộc cũng không rơi tại người sau nha. Nhìn thấy kim bằng tộc dẫn theo nguyện ý truy theo sự cường đại của bọn hắn môn phái tiến vào Thận Biển Phế Tích chi về sau, có người không khỏi nói ra, có Tây Lục mà đến môn phái nói ra, lúc này đây kim bằng tộc thực lực cũng không yếu tại Bát Cực Thánh Môn, kim bằng tộc lão tộc trưởng Thánh Nhãn Bằng Vương tự mình giá lâm, còn đã mang đến kim bằng minh vương lưu lại cuối cùng một chi thần vũ. Nghe nói, Tây Lục có rất cường đại môn phái nguyện ý đi theo kim bằng tộc. A-di-đà Phật, kim bằng tộc xuất lĩnh môn phái khác tiến vào không bao lâu, Phật hiệu tiếng vang triệt thiên địa, chỉ thấy một vị Phật giáo và đạo giáo xuất hiện. Sau đầu phát quang, tháp phun ra nuốt vào, lại để cho người kính sợ. Trầm mục Phật giáo và đạo giáo cũng tự mình đến rồi, đây chính là đã từng cùng Quy lão người bình ngồi luận đạo nhân vật nha, thật không ngờ, vì thần nguyệt cổ điện, Đà sư Phật thống cũng thấy không nhẫn nhịn. Chứng kiến vị này Phật giáo và đạo giáo, có người âm thầm hút một hơi hơi lạnh. Vị này Phật giáo và đạo giáo trông về phía xa Thận Biển Phế Tích, trong chốc lát chi về sau, một tiếng Phật hiệu cũng phiêu nhiên tiến vào Thận Biển Phế Tích. Đà sư Phật thống trầm mục Phật giáo và đạo giáo vừa mới đi vào, tử khí đông lai, mênh mông cuồn cuộn 10 vạn dặm, như là thần kiều đồng dạng khung nhập Thận Biển Phế Tích, tử khí phía trên, có một lão đạo, thần thái tự nhiên, tựa như đi bộ còn hơn, tiến nhập Thận Biển Phế Tích. Gặp lão đạo tự nhiên, có người thì thào nói, Tử Dương xem Dương Vân chân nhân cũng tới, xem ra, cái này thật sự là lần lượt lão cổ đồng xuất thế nha. Tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày, Đông Đại Lục, Tây Lục thậm chí là truyền thuyết Bắc Dương, biển đều có vô số môn phái nhao nhao tiến vào thận biển phế tích bên trong, hơn nữa đến đều là kinh thiên đại nhân vật, không thiếu có thánh thiên tôn. Ngày hôm nay, Thận Hải Thành trên không là thanh mang đầy trời, chỉ thấy một mảnh thanh diệp to như thuyền, ngang trời mà đến, rơi vào Thận Hải Thành ở bên trong. Thanh diệp bên trên đứng đầy tóc trắng xóa thế hệ trước cường giả, trong đó một vị cường giả là phun ra nuốt vào lấy vô lượng quang mang, vô địch đạo uy ẩn ẩn, lại để cho người nhượng bộ lui binh. Thanh diệp bí phái cũng tới. Đông Đại Lục một đại phái nha. Có Đông Đại Lục môn phái nhìn thấy chi đội ngũ này, không khỏi nói ra. Có cường giả cũng nhịn không được nữa nói ra, lúc này đây thanh diệp bí phái có thể nói là ra tận danh tiếng. Tại trước kia, thanh diệp bí phái tại Đông Đại Lục thời điểm ngận đê điều, thậm chí có thể nói là không hiển sơn lộ thủy. Lúc này đây bọn hắn liền ba vạn năm không xuất ra thế thanh diệp, thánh lão đều đến rồi. Hơn nữa nghe nói, nửa năm trước vì dẫn độ tàn phiến không tiếc cùng bát cực thánh môn xung đột. Hoàn toàn chính xác, thanh diệp bí phái lúc này đây quá mạnh mẽ hoành rồi, đến rồi một vị thánh thiên tôn. Hơn nữa, bọn hắn vậy mà kẹp lấy trong truyền thuyết không trăng đạo hoàng chi binh mà đến, khó quái bọn hắn dám cùng bát cực thánh môn xung đột. Có thế hệ trước thiên tôn cũng không khỏi thở dài hư, có người nói, không trăng hoàng ấn. Ai cũng không nghĩ tới, trước kia một mực ít xuất hiện thanh diệp, bí phái vậy mà có được như vậy nghịch thiên đồ vật, xem ra trước kia truyền thuyết cũng không giả, thanh diệp bí phái đích thật là rất có thể là, không trăng đạo hoàng hậu người một cái bằng chi. Nếu không, bọn hắn không có khả năng có được không trăng hoàng ấn. Cái này trong vòng vài ngày, không chỉ là có rất nhiều đại môn phái tiến nhập thận biển phế tích, còn có rất nhiều đại nhân vật giá lâm thận Hải Thành có thể nói là náo nhiệt vạn phần. Vô số môn phái dũng mãnh vào thận Hải Thành. Vài ngày sau, Yến Thập Tam cũng xuất hiện ở Thận Hải Thành, đứng tại Thận Hải Thành bên ngoài, trông về phía xa thận biển phế tích, âm thầm địa phỏng đoán thoáng một phát trong tay linh lung cổ hướng hắc thạch tàn phiến, trong lòng của hắn nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, lúc này đây, hắn không chỉ là vi nguyệt thần cổ thành mà đến, hắn còn phải tìm được linh lung cổ hướng cái kiện đồ vật kia. Yến Thập Tam tuy nhiên bình thường không có gì lạ, nhưng là, trong 2 năm qua hắn tại Thiên Thận Hải là giết ra thanh danh, giết ra danh tiếng. Rất nhiều đại môn phái đều gặp hắn, thậm chí là Đàm Chi Sắc Đàm. Yến Thập Tam. Chứng kiến Yến Thập Tam, có người giật mình nói. Tiểu tử này cũng tới, hắn là cướp được không ít hạch tâm dẫn độ tàn phiến. Nhìn thấy Yến Thập Tam không biết có bao nhiêu người ghen ghét, bởi vì Yến Thập Tam cướp được không ít hạch tâm dẫn độ tàn phiến. Mặc dù có người đố kỵ, nhưng là không người nào dám ra tay chém giết Yến Thập Tam trong tay dẫn độ tàn phiến. Trong 2 năm qua Yến Thập Tam giết ra thanh danh. Liền giao Long Cung 8 phái 8 vị tiểu thiên tôn, 48 tôn nhân hoàng, 3.000 cường giả đều chết ở trong tay của hắn, người bình thường, không dám đi gây cái vị này sát tinh. Đà nhân vương hắn tự là Yến Thập Tam. Cùng giao Long Cung kết xuống tử thủ chính là cái kia tử. Có người nhìn thấy Yến Thập Tam, không khỏi hỏi. Người ở bên ngoài xem ra, Yến Thập Tam thấy thế nào đều không giống, như là một cái có thể diệt 8 vị tiểu thiên tôn, 48 tôn nhân hoàng, 3.000 cường giả nghịch thiên nhân vật. Bình thường tướng mạo, bình thường khí chất, không giống những nhân hoàng kia thiên tôn đồng dạng huyết khí sông khung, hoàng khí mênh mông cuồn cuộn. Suy nói nhỏ thôi, coi chừng hắn thoáng cái tiêu diệt ngươi, hắn là nổi danh hung ác nhân vật, một lời không cùng, ra tay liền giết người. Cái này bên cạnh bằng hữu vội vàng thấp giọng nói. Yến Thập Tam xuất hiện tại Thận Hải Thành trên không, dẫn tới rất nhiều tu sĩ ghé mắt, không ít tu sĩ chịu thấp giọng nghị luận, hiện tại Yến Thập Tam có thể nói là tại Thiên Thận Hải giết ra uy danh. Lại để cho rất nhiều tu sĩ cường giả đều Đàm Chi biến sắc. Yến Thập Tam rơi vào Thận Hải Thành bên trong, cũng không để ý tới nghị luận nhao nhao rất nhiều tu sĩ, mà là bước chậm tại Thận Hải Thành cổ trên đường, nhàn nhã dạo chơi, tựa như hắn chỉ là một cái du khách, thực sự không phải là vì chuyện khác mà đến. Yến huynh, Yến huynh. Yến Thập Tam bước chậm tại cổ trên đường lúc, có người đuổi theo, Yến Thập Tam quay đầu xem xét, là Ngụy Tín Lăng. Ở chỗ này nhìn thấy Ngụy Tín Lăng, Yến Thập Tam cũng không kỳ quái, thanh diệp bí phái sự tình hắn cũng nghe nói. Lúc này đây dẫn độ tàn phiến chi tranh, thanh diệp bí phái cũng đã nhận được không ít dẫn độ tàn phiến. Hai người tương kiến, không khỏi nở nụ cười thoáng một phát, Ngụy Tín Lăng không khỏi cảm thán nói, ngắn ngủn 2 năm, Yến huynh là tên táo Thiên Thận Hải, Kim Lân cuối cùng không phải vật trong ao. Là hung danh lan truyền lớn Thiên Thận Hải a. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, Ngụy Tín Lăng cũng không khỏi cười. Nói ra, bất kể là uy danh hay vẫn là hung danh, Yến huynh đều là có thực lực này quét ngang toàn bộ Thiên Thận Hải. Yến Thập Tam chỉ là cười cười, nói ra, các ngươi cũng không lười, nghe nói lấy được không ít dẫn độ tàn phiến. Cái này phải nói là nắm Yến huynh phúc, tổng cộng vào tay 13 phiến dẫn độ tàn phiến. Ngụy Tín Lăng vừa cười vừa nói. Lúc này đây vì Nguyệt Thần Cổ Điện, Thanh Diệp Bí Phái cũng có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, hơn nữa là hiệp đạo Hoàng Chi Binh mà đến. Vì dẫn độ tàn phiến, Thanh Diệp Cổ Phái thậm chí là không tiếc cùng Bát Cực Thánh Môn xung đột. Phải biết rằng, Bát Cực Thánh Môn chính là đạo tổ truyền thừa, lúc này đây Bát Cực Thánh Môn thủ tịch Nguyên Lão thế nhưng mà hiệp tổ binh tới, đại môn phái, như ở bên trong dám cùng Bát Cực Thánh Môn xung đột, đa số là nhượng bộ lui binh. Nhưng là, lúc này đây Thanh Diệp Bí Phái không tiếc cùng Bát Cực Thánh Môn xung đột, có thể nói là Thanh Diệp Bí Phái là bực nào lực lượng. Sư tổ ta muốn gặp Yến Huynh, hướng Yến Huynh tự mình nói lời cảm tạ. Ngụy Tín Lăng đối với Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam tả hữu cũng vô sự, nhẹ gật đầu, nói ra, cũng tốt, trông thấy quý phái tôn trưởng. Ngay tại Thiên Thận Thành một tòa cổ lâu bên trong, Yến Thập Tam gặp được Ngụy Tín Lăng sư tổ. Hơn nữa, ở đây có Thanh Diệp Bí Phái chư lão cùng tòa, có thể nói, Thanh Diệp Bí Phái này đây nhất trịnh trọng nghi thức nghênh đón Yến Thập Tam. Ngụy Tín Lăng sư tổ, chính là Thanh Diệp Bí Phái mạnh nhất nhân vật, chính là một vị thánh thiên tôn, tuy nhiên là một vị tiểu thánh thiên tôn. Nhưng là, đối với Thanh Diệp Bí Phái lớn như vậy môn phái mà nói, có thể có được một vị thánh thiên tôn đã là rất khó lường rồi. Dù sao, Thanh Diệp Bí Phái nội tình là không có biện pháp cùng đạo tổ truyền thừa so sánh với. Ngụy Tín Lăng sư tổ người xưng Thanh Diệp, thánh lão tại vạn năm trước cũng đã là tiếng tăm lừng lẫy, về sau vẫn bế quan không xuất ra thế. Lúc này đây vì Nguyệt Thần Cổ Điện, Thanh Diệp Thánh luôn phá quan mà ra. Yến tiểu huynh đệ đối với bổn phái ân oán, không lời nào có thể diễn tả được. Thanh Diệp Thánh lão cảm kích nói. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Nếu như quý chỉ trích có được không trăng hoàng ấn, một góc đạo hoàng tàn binh, tác dụng cũng là có hạn. Cứ như vậy một góc tàn binh, đối với chúng ta Thanh Diệp Bí Phái tới nói, là so tiên chân còn muốn quý trọng. Thanh Diệp Thánh Lão nghiêm túc nói ra, chúng ta Thanh Diệp Bí Phái lịch đại tiên hiền, đều hy vọng có thể đem không trăng hoàng ấn bổ toàn bộ, đáng tiếc, một mực đều không thể như nguyện, lúc này đây nếu không là Yến tiểu huynh đệ, chỉ sợ bổn phái cũng không có thể như nguyện. Không trăng hoàng ấn, chính là không trăng đạo hoàng bổn mạng bỏ binh, bởi vì chinh chiến Thận Biển phế tích, đánh cho tàn phế một góc. Về sau tàn một góc không trăng hoàng ấn lưu lạc đến Thanh Diệp Bí Phái trong tay, vô thượng hoàng binh, bá đạo vô cùng, nhưng, cuối cùng là tàn một góc, không cách nào cùng lưu tồn ở thế tổ binh cùng so sánh. Hiện tại Ngụy Tín Lăng tìm về không trọn vẹn một góc, tuy nhiên Thanh Diệp Bí Phái, không có biện pháp đem đạo hoàng chi binh hoàn mỹ vô khuyết địa bổ trở về. Y nguyên còn có khuyết, nhưng, lại rất lớn tăng lên không trăng hoàng ấn đạo uy. Lại để cho không trăng hoàng ấn càng cường đại hơn. Đây là quý phái tiên duyên. Yến Thập Tam cười cười nói ra, nếu không là quý lão đạt được vật ấy, ta cũng bất lực. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đối với Yến Thập Tam không kể công thái độ, Thanh Diệp Thánh Lão y nguyên cảm kích vô cùng. Nói ra, ngày khác Yến tiểu huynh đệ có cần ta Thanh Diệp Bí Phái địa phương, chỉ cần Yến tiểu huynh đệ một câu, Thanh Diệp Bí Phái nguyện xông pha khói lửa. Tiền bối nói quá lời. Yến Thập Tam cười cười. Chủ tân ngôn hoan, Ngụy Tín Lăng cũng đem Thanh Diệp Bí Phái chư lão giới thiệu cho Yến Thập Tam nhận thức. Thanh Diệp Bí Party Yến Thập Tam có thể nói là cảm kích vô cùng. Tại Ngụy Tín Lăng giữ lại xuống, Yến Thập Tam đã ở Thanh Diệp Bí Phái nơi đặt chân ở đây. Đương Yến Thập Tam hỏi Thanh Diệp Bí Phái khi nào nhập Thận Biển phế tích thời điểm, Ngụy Tín Lăng lắc đầu, nói ra, tạm thời còn không rõ ràng lắm, lạnh ngày thần cung có lôi kéo ý của chúng ta, sư tổ bọn hắn tiếp xúc thoáng một phát. Cụ thể là không phải hợp tác, còn chưa có xác định xuống. Lạnh ngày thần cung, là đông đại lục lớn nhất một môn phái một trong, ẩn ẩn có thể cùng Tây Lục Kim Bằng tộc, Bát Cực Thánh Môn như vậy môn phái tranh hùng. Lạnh ngày thần cung cũng hoàn toàn chính xác cường đại, bọn hán thủy tổ là một vị cực kỳ khó lường bán tổ. Đã từng có một câu như vậy lời nói, trước có cướp tổ, sau có lạnh ngày. Cướp tổ, chỉ đúng là thiên kiếp hoàng đình thủy tổ, lạnh ngày chỉ đúng là lạnh ngày bán tổ. Phải biết rằng, cướp tổ là muôn đời đến nay nhất kinh diễm thế hệ, lạnh ngày bán tổ có thể bị hậu nhân đem hắn cùng cướp tổ đánh đồng, có thể nghĩ lạnh ngày bán tổ là bực nào được rồi được. Nghe đồn, lạnh ngày thần cung thủy tổ, thì ra là lạnh ngày bán tổ đã từng là, chỉ thiếu chút nữa có thể mở vô thượng đại đạo, đáng tiếc, hắn sinh không gặp thời, cuối cùng hay vẫn là thua ở búa tổ trong tay. Truyền thuyết, chính là vì lạnh ngày bán tổ là thua ở búa tổ trong tay, cuối cùng là đi xa Tây Thổ. Tại Tây Thổ bên trên đã thành lập nên lạnh ngày thần cung. Nếu như là đổi lại trước kia, dùng lạnh ngày thần cung thực lực, tuyệt đối sẽ không kéo lung Thanh Diệp Bí Phái như vậy môn phái. Nhưng là, hiện tại Thanh Diệp Bí Phái hoàn toàn bất đồng. Một vị thánh thiên tôn tự mình giá lâm, tuy nhiên là tiểu thánh thiên tôn, nhưng, vẫn là lại để cho người kính sợ. Là trọng yếu hơn là, Thanh Diệp Bí Phái có được không trăng hoàng ấn như vậy vô thượng đạo hoàng chi binh, vật như vậy, liền lạnh ngày thần cung đều không có đồ vật. Yến huynh không bằng cùng chúng ta cùng nhau tiến Nguyệt Thần Cổ Điện. Nói đến đây sự kiện, Ngụy Tín Lăng không khỏi đề nghị nói ra. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, Tiến Nguyệt Thần Cổ Điện ngược lại không có vấn đề, bất quá, Nguyệt Thần Cổ Điện chi về sau, chúng ta cũng là muốn mỗi người đi một ngả, ta nhập Thận Biển phế tích còn có một chuyện khác muốn làm. Cũng tốt. Ngụy Tín Lăng nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi Yến Thập Tam ra sao sự tình. Lúc này, Ngụy Tín Lăng nhớ tới một sự kiện, không khỏi trịnh trọng địa đối với Yến Thập Tam nói ra, Yến Huynh, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm Hỗn Nguyên cổ tộc, ta theo Đông Đại Lục một ít môn phái chỗ đó nghe được một điểm tiếng gió, nghe nói Hỗn Nguyên cổ tộc muốn mời ra một kiện đồ cổ để đối phó ngươi. Cụ thể bọn hắn muốn mời ra cái gì đó, ta còn không biết, nghe ý, là một kiện rất cường đại đồ vật. Hỗn Nguyên cổ tộc thiếu chủ bị Yến Thập Tam giết chết, Hỗn Nguyên cổ tộc nuốt không trôi cơn tức này cũng là có thể hiểu được. Mời ra tổ binh cũng không sao. Yến Thập Tam cười cười, cũng không để trong lòng, Hỗn Nguyên cổ tộc cường đại trở lại, cũng không có khả năng so đạo tổ truyền thừa cường đại. Ngày thứ hai, Thanh Diệp Thánh Lão nhìn thấy Yến Thập Tam, tự đối với Yến Thập Tam nói ra, Yến tiểu huynh đệ, lạnh ngày thần cung đại thần quan muốn gặp ngươi, không biết ngươi gặp không thấy. Một nghe nói như thế, Yến Thập Tam tự minh bạch lạnh ngày thần cung ý tứ, hắn cười cười, nói ra, trông thấy cũng không sao. Lạnh ngày thần cung còn không có tiến vào Thận Biển phế tích. Nhân mã của bọn hắn vẫn còn Thận Hải Thành ở bên trong, tại Thanh Diệp Thánh Lão dẫn kiến xuống, Yến Thập Tam tại một tòa lâu đài cổ, ở trong gặp được Lạnh Ngày Thần Cung Đại Thần Quan. Lạnh Ngày Thần Cung Đại Thần Quan, đây chính là khó lường nhân vật, từ lúc 3 vạn năm trước, cũng đã là thịnh hưởng uy danh, là Khẩn Na La đạo tổ thời đại đại nhân vật. Đại Thần Quan thần sắc lạnh túc, hắn ngồi cao tại trên thần tọa, như là một thần đề, toàn thân bên trên là từng đạo hào quang quanh quẩn, mảnh như tơ hào quang uyển như tinh thần đồng dạng. Đại thần quan ngồi ngay ngắn ở thượng diện, mặc dù không có huyết khí sông khung, cũng không có tôn uy áp người, nhưng, hắn lẳng lặng yên ngồi ở chỗ kia, tự là chi phối lấy tại đây hết thảy, ở trước mặt hắn, quản chi là nhân hoàng, đều hai chân run. Sớm đã có nghe đồn, đại thần quan đã là đỉnh phong thánh thiên tôn, chỉ kém một đường có thể bước vào truyền thuyết bất hủ thiên tôn cảnh giới, có thể nói, đại thần quan tại Đông Đại Lục là thịnh hưởng uy danh, vô số đại nhân vật đều đàm chi biến sắc. Có phách lực, gặp ta vậy mà mặt không đổi sắc. Ngồi trên cao vị, đại thần quan bao quát lấy Yến Thập Tam, từ từ đạo. Yến Thập Tam phơi nắng nở nụ cười thoáng một phát, lẳng lặng yên nói ra, nếu như đạo tổ, ta là phục bái, đạo tổ không xuất ra thế, chúng sinh Yến Thập Tam đã sớm ngờ tới đại thần quan có thể như vậy nói, hắn không thèm để ý, nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, a, ta ngược lại rửa tai lắng nghe, không biết quý môn có thể cho ta thế nào chỗ tốt. Trong tay của ta có 15 miếng hạch tâm dẫn độ tàn phiến. Ta muốn, bất kỳ một cái nào môn phái đều nguyện ý cùng ta hợp tác. Trong tay của ta có bất kỳ một cái nào môn phái cần có thứ đồ vật. Ta có thể bảo vệ ngươi bình an. Đại thần quan trầm giọng nói, có thể được tiên chân, không tính bổn sự. Đạt được tiên chân chi về sau, có thể còn sống ly khai, đó mới là bổn sự. Bảo vệ ta bình an. Yến Thập Tam nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đa tạ quý môn quan tâm, ta sống rất khá, ai dám ngăn cản ta nói, giết không tha. Của ta bình an, nắm giữ ở trong tay của ta. Dõng dạc, không biết trời cao đất rộng. Một bên Lạnh Ngày Thần Cung cường giả bất mãn, lạnh lùng khẽ hừ. Mà Yến Thập Tam căn bản là không để ý tới hắn, loại này nhân vật, căn bản không có tư cách cùng hắn đối thoại. Cái này cường giả bị Yến Thập Tam thái độ khí đến sắc mặt đỏ lên. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giữ được chính mình. Đại thần quan ánh mắt ngưng tụ, chăm chăm vào Yến Thập Tam, trầm giọng nói. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát. Ôn Nhu nói, hắn bản lãnh của hắn, ta hoặc là không có, nhưng là, nói đến mạng sống, ta ngược lại có nắm chắc. Nếu như quý môn muốn cùng ta hợp tác, chính là điều kiện, chưa đủ vi đạo. Nếu như quý môn có thành ý, tự cho chút ít lợi ích thực tế đồ vật. Đại thần quan trầm mặc, không nói lời nào. Hắn cũng thật không ngờ Yến Thập Tam thật không ngờ hung hăng càn quấy. Tại hắn vị này đỉnh phong thánh thiên tôn trước mặt vẫn là làm theo ý mình, hung hăng càn quấy vô cùng. Xem ra, các ngươi không có hợp tác thành ý. Yến Thập Tam nhẹ nhàng lắc đầu, xoay người rời đi. Hừ, nơi này là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Mới vừa rồi bị Yến Thập Tam khó chịu nổi lạnh ngày thần cung cường giả thoáng cái đứng, ngăn trở Yến Thập Tam đường đi. Yến Thập Tam xem xét ngồi trên thượng diện đại thần quan, cười cười, nói ra, như thế nào, muốn cường đoạt của ta dẫn độ tàn phiến hay sao? Tự tính toán không có dẫn độ tàn phiến, bổn tọa cũng muốn giáo huấn một chút loại người như, ngươi không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Vị này cường giả lạnh lùng nói, tự ngươi, Yến Thập Tam vảnh lên thoáng một phát khóe miệng, cười nhạt một tiếng. Vị này cường giả chính là Lạnh Ngày Thần Cung đại nhân vật, khi nào thụ qua như thế khiêu khích, giận tím mặt, lệ quát một tiếng nói, tiểu bối, thúc thủ chịu trói. Nói xong, bàn tay lớn che bầu trời, hướng Yến Thập Tam chụp tới. Lăn, Yến Thập Tam nhìn cũng không nhìn hắn liếc, một cước hung hăng địa đạp ra ngoài, một đạp phá không, có thể đá tinh đấu, không người có thể ngăn. Quanh vị này cường giả liền chống đỡ cơ hội đều không có, bị Yến Thập Tam một cước đạp bay, đánh vỡ đỉnh điện, cả người bị đá ra Thận Hải Thành. Yến Thập Tam ánh mắt quét qua ở đây Lạnh Ngày Thần Cung tất cả mọi người, ôn nhu cười cười, nói ra, nếu như ai muốn giáo huấn một chút ta, ta cũng không ngại đại khai sát giới. Ở đây Lạnh Ngày Thần Cung tất cả mọi người bị tức được thổ huyết, giận tím mặt, đều muốn ra tay. Mà đại thần quan khoát tay chặn lại, chế đã ngừng lại muốn ra tay đệ tử, trầm giọng địa đối với Yến Thập Tam nói ra, ta Lạnh Ngày Thần Cung điều kiện, ngươi suy nghĩ thật kỹ thoáng một phát. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, không có trả lời đại thần quan, phiêu nhiên mà đi. Sư tổ, cái này tiểu bối thật ngông cuồng rồi, đây là vũ nhục chúng ta Lạnh Ngày Thần Cung, sao không lại để cho chúng ta ra tay giáo huấn một chút hắn? Yến Thập Tam đi chi về sau, Lạnh Ngày Thần Cung cường giả đều tức giận bất bình. Bọn hắn Lạnh Ngày Thần Cung có thể nói là đông đại lục một bá, lúc nào thụ qua như thế khiêu khích. Đại thần quan mắt lạnh lẻo ngưng tụ, lạnh lùng nói, giáo huấn hắn, cần gì dùng được lấy chúng ta ra tay, sớm muộn sẽ có người muốn mạng của hắn. Đến lúc đó, hắn hội khóc cầu chúng ta hợp tác. Hừ, đến lúc đó, là hắn biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Ly khai Lạnh Ngày Thần Cung địa bàn về sau, Thanh Diệp Thánh Lão nhắc nhở Yến Thập Tam nói ra, cẩn thận một chút Lạnh Ngày Thần Cung. Bọn hắn không phải loại lương thiện nhi, tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Yến Thập Tam cười cười, không nói gì thêm. Thanh Diệp Thánh Lão sau khi rời khỏi, Ngụy Tín Lăng cùng Yến Thập Tam đi dạo lấy Thận Hải Thành. Chuyện được đăng tại tzu.com. Yến Huynh, trong tay ngươi có 15 miếng hạch tâm dẫn độ tàn phiến, dùng ta xem, tự tính toán Lạnh Ngày Thần Cung không cùng ngươi động thủ, chỉ sợ Bát Cực Thánh Môn, Kim Bằng Tộc, Thánh Giác Cổ Tộc đều hướng ngươi ra tay. Đặc biệt là Bát Cực Thánh Môn, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm, bọn hắn lúc này đây đối với Nguyệt Thần Cổ Điện là nguyện nhất định phải có, mang theo tổ binh mà đến, có thể nói là khí thế hùng hổ dọa người. Ngụy Tín Lăng cũng không khỏi vì Yến Thập Tam lo lắng. Yến Thập Tam sờ lên cái cằm, cười cười, nói ra, bọn hắn muốn ra tay, cái kia không còn gì tốt hơn, ta đang lo không có lấy cớ đoạt bọn hắn Bát Cực kiếm bàn, nếu như bọn hắn đưa tới cửa đến, ta đây tự không khách khí nhận. Ngụy Tín Lăng nghe được như vậy, là dở khóc dở cười. Đổi lại là một người khác, nhất định cho rằng Yến Thập Tam là cái tên điên, vừa nghe đến đạo tổ chi binh, quản chi là cường đại trở lại nhân vật, đều kiêng kỵ ba phần, nhưng mà, Yến Thập Tam lại phong nhẹ vân đạm, giống như tổ binh giống như là đưa tới cửa đến hàng tiện nghi rẻ tiền. Yến Thập Tam cùng Ngụy Tín Lăng đi không bao xa, đã bị một chi thiết kỵ ngăn cản, cái này chi thiết kỵ tổng cộng có 37 người, cầm đầu chính là một vị mắt ưng đàn ông, phía sau hắn là thuần một sắc thiết giáp kỵ sĩ. Mà bọn hắn dưới háng thực sự không phải là chiến mã. Mà là lạc đà cao lớn, hơn nữa toàn thân bộ lông bạch như tuyết, lạc phong tản mắt ra từng sợi ngân quang, xem xét đã biết rõ đây là dị thú. Cầm đầu mắt ưng đàn ông toàn thân phun ra nuốt vào lấy hàn mang, thiên tôn chi uy như sóng cồn đồng dạng thao thao bất tuyệt, khí thế phiêu hùng hãn vô cùng, hắn cùng đội ngũ của mình tựa như nhất thể, có một cỗ dũng hướng bay thẳng, có ta vô địch sát phạt khí thế. Loại này sát phạt khí thế bức người lại để cho người không rét mà run. Tự là đường đi bốn phía rất nhiều cường giả đều nhao nhao tránh lui. Bắc Hoang Cuồng Phỉ, Thần Đà Nhân Vương. Nhìn thấy những thiết kỵ này, không ít tu sĩ đều chịu biến sắc. Ngươi tự là Yến Thập Tam. Ngăn trở Yến Thập Tam đường đi, mắt ưng đàn ông hai mắt phun ra nuốt vào lấy đáng sợ sát cơ, thanh âm như mài đao đồng dạng. Ta chính là... Yến Thập Tam cười cười, bình tĩnh nói. Là ngươi giết Sa Hương công tử. Mắt ưng đàn ông thoáng cái hàn mang bạo trán, từng sợi hàn mang như là có thể đinh nhập đại địa đồng dạng. Lại để cho người không khỏi lưng phát lạnh. Sa Hương công tử. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, hình như là giết một người như vậy. Tốt, ngươi thừa nhận là tốt rồi. Mắt ưng đàn ông lạnh dày đặc nói, ta cho ngươi một con đường đi, tự phế đạo hạnh, hướng công tử nhà ta chịu đòn nhận tội. Công tử nhà ngươi. Yến Thập Tam đánh giá thoáng một phát trước mắt mắt ưng đàn ông. Trước mắt mắt ưng đàn ông chỉ sợ là đại thiên tôn đạo hạnh, nhân vật như vậy còn vì người khác thuần phục. Lánh đời công tử. Mắt ưng đàn ông thanh âm như là mài đao. Thập phần khó nghe. Lánh đời công tử, đại danh như sấm bên tai, Yến Thập Tam không là lần đầu tiên nghe được rồi. Lánh đời công tử Lý Du Nhiên, danh dự một mực bị người nhắc tới. Hắn là Thần Đà Nhân Vương, Bắc Hoang cùng trùng thổ phỉ lĩnh, về sau bị Lý Du Nhiên bắt hàng phục, tự nguyện đi theo Lý Du Nhiên. Ngụy Tín Lăng thấp giọng địa đối với Yến Thập Tam nói ra. Thần Đà Nhân Vương, tại Tây Thổ có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, thậm chí có thể nói là đại danh như sấm bên tai. Tại 8.000 năm trước. Hắn tự trèo lên nhân hoàng, thanh danh vang vọng một phương. Nghe đồn, Thần Đà Nhân Vương là xuất thân đại môn phái, về sau lại phản ra môn phái này, đã từng bị bổn phái cường giả đuổi giết trốn vào hoang mạc bên trong. mà thần đà nhân vương cũng nhân họa đắc phúc, tại đến bước đường cùng thời điểm, vậy mà tại hoang mạc bên trong xâm nhập một tòa cổ động, đã nhận được một cuốn cổ kinh, tu luyện một môn cổ xưa vô cùng tiên quyết. Thần đà nhân vương đạo hạnh đại thành chi về sau, phản hồi đại môn phái, vừa báo năm đó bị đuổi giết đại thù, huyết tẩy bổn môn. Về sau, thần đà nhân vương hoành hành hoang mạc, cướp bóc cướp đoạt trừ đại môn phái bảo mỏ tủy mạch, xưng hùng một phương. Đã từng có không ít môn phái đuổi giết hắn, nhưng là cuối cùng đều bị hắn tiêu diệt. Có thể nói, thần đà nhân vương tại Tây Thổ sông rơi xuống khó lường tên tuổi, hắn bộ hạ Bắc Hoang cuồng phỉ càng làm cho Tây Thổ rất nhiều tu sĩ đàm chi biến sắc. Thần đà nhân vương hắn đạo hạnh trèo lên đại thiên tôn, tuy nhiên đã từng có không ít đại môn phái muốn diệt hắn, nhưng đều không thể thành công. Thẳng đến thứ nhất, lánh đời công tử hành tẩu hoang mạc, đại bại thần đà nhân vương, từ đó về sau, thần đà nhân vương tự nguyện đi theo lánh đời công tử Lý Du Nhiên bên phải, vì hắn chạy tại đi theo làm tùy tùng. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, bình tĩnh nói, ta ngược lại là muốn gặp chủ nhân của các ngươi lánh đời công tử Lý Du Nhiên, bất quá, ra sao lúc thấy hắn, thế nào thấy hắn, là ta định đoạt, cái này không phải do ngươi. Thần đà nhân vương lạnh dày đặc nói ra, Sa Hương công tử chính là chủ nhân nhà ta hảo hữu, ngươi giết hắn, tự là không cho chủ nhân nhà ta tình cảm. Như vậy, ngươi chỉ có một con đường đi, tự phế đạo hạnh, hướng chủ nhân nhà ta chịu đòn nhận tội, chủ nhân của ta hoặc là hội rộng lượng đại lượng, tha cho ngươi một mạng. Không để cho công tử nhà ngươi tình cảm. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, ta thật đúng là không có cân nhắc qua cho công tử nhà ngươi tình cảm. Ta muốn giết người, không chỉ nói là chính là lánh đời công tử, coi như là thiên vương lão tử, ta cũng sẽ không cho tình cảm. Không biết sống chết tiểu súc sinh, chúng ta chủ nhân yên là ngươi đủ tư cách gọi. Thần đà nhân vương sau lưng một vị Bắc Hoang cuồng phỉ lệ quát một tiếng, nói, chỉ bằng ngươi những lời này, đem ngươi phanh thây xé xác. Phanh cái này cuồng phỉ lời nói vừa rơi xuống. Yến Thập Tam một cái tát hung hăng địa quất vào trên mặt của hắn, tại chỗ đem đầu lâu của hắn lấy được nhão nhuệ, cái này cuồng phỉ chính là một nhân hoàng, nhưng, tại Yến thẳng ba một trưởng xuống, liền sức phản kháng đều không có. Một con chó mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta đổ chó sủa. Yến Thập Tam ôn nhu nói. Thái độ y nguyên không thay đổi. Thần đà nhân vương hai mắt mãnh liệt, như là ra khỏi vỏ cuồng đao, lập tức, bị hắn giết khí trùng thiên, huyết khí đãng quét, thiên tôn chi uy chấn áp trăm vạn dặm đại địa. Làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Nay Nhật Bản tòa muốn thân thủ làm thịt ngươi. Thần đà nhân vương lạnh dày đặc vô cùng, thanh âm chói tai, lại để cho người khó chịu. Đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Yến Thập Tam cũng sảng khoái, liền nói nhảm điều miễn đi, xoay người rời đi, ra Thận Hải Thành, đứng tại mênh mông biển lớn phía trên. Giết hắn đi. Đem cái này tiểu súc sinh phanh thây xé xác. Bắc Hoang cuồng phỉ là nộ khí trùng thiên, không khỏi cuồng kêu một tiếng, huyết khí cuồn cuộn, sát khí như cầu vồng. Thần đà nhân vương hừ lạnh một tiếng, thúc giục dưới háng dị thú, bay ra Thận Hải Thành, 35 kỵ Bắc Hoang cuồng phỉ gào lên một tiếng, phỉ khí trùng thiên, cũng theo thần đà nhân vương xông ra Thận Hải Thành. Vừa thấy song phương một lời không hợp sinh tử tương bác, Thận Hải Thành vô số tu sĩ đều nhao nhao theo đi ra ngoài, dục xem đại chiến, nhất thời thời điểm, hào quang vạn trượng, vô số tu sĩ bay ra Thận Hải Thành. Bắc Hoang cuồng phỉ, thần đà nhân vương muốn đại chiến Yến Thập Tam rồi. Song phương một lời không hợp tự muốn động thủ, thoáng cái oanh động Thận Biển cổ thành, vô số tu sĩ vừa nghe đến tin tức này chi về sau, đều nhao nhao bay ra Thận Biển cổ thành, thỉnh trên biển đang xem cuộc chiến. Bắc Hoang cuồng phỉ, thần đà nhân vương, tại Tây Thổ bên trên là tiếng tăm lừng lẫy, đặc biệt là thần đà nhân vương, tại Tây Thổ bên trên càng là thịnh hưởng hung danh, hắn bản thân đạo hạnh tựu là đại thiên tôn, hơn nữa hắn gần đây đều là hung ác bá đạo, không biết có bao nhiêu môn phái đối với hắn là nhượng bộ lui binh. Lại là Yến Thập Tam. Nghe được tin tức như vậy, có tu sĩ là lạnh lùng khẽ hừ. Hừ, họ Yến một ngày đều dương oai diệu võ đã cảm thấy thời gian sống không nổi nữa. Gần đây tại Thiên Thận Hải bên trên đối với Yến Thập Tam, khó chịu tu sĩ cùng môn phái số lượng cũng không ít, đặc biệt là vì dẫn độ tàn phiến cùng Yến Thập Tam, từng có xung đột môn phái hoặc tu sĩ, đối với Yến Thập Tam càng là ghi hận trong lòng. Có tại Yến Thập Tam trong tay đã bị thua thiệt môn phái, là lạnh lùng nói ra, ác nhân đều có hung nhân mài. Mấy ngày này Yến Thập Tam quá kiêu ngạo rồi, quá không coi ai ra gì rồi, thật đúng là cho là mình vô địch thiên hạ, cũng tốt, lại để cho thần đà nhân vương hung hăng địa thu thập hắn một phen. Cho hắn biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Rất nhiều tu sĩ đều bay đến trên biển, dục xem song phương đại chiến. Tại trong khoảng thời gian này, Yến Thập Tam tại Thiên Thận Hải trong cũng là hung danh hiển hách, không biết lại để cho bao nhiêu môn phái tu sĩ nghiến răng nghiến lợi. Mà thần đà nhân vương tại Tây Thổ càng là hung danh lan xa. Hiện tại hai cái hung nhân muốn đánh đi lên, rất nhiều tu sĩ đều chạy tới tham gia náo nhiệt, nhìn một chút cái này một già một trẻ hung nhân cái đó, một cái càng hung. Thần Đả Nhân Vương cùng Yến Thập Tam là tám gậy tre lần lượt không đến bên cạnh a, hai người bọn họ như thế nào liều đi lên? Có người không rõ tình huống, không khỏi kỳ quái nói. Có thế hệ trước tu sĩ nói ra, cái này có cái gì thật kỳ quái, Thần Đả Nhân Vương quy phục Lý Du Nhiên chi về sau, duy Lý Du Nhiên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Truyền thuyết hai năm trước Yến Thập Tam giết Sa Hương Công Tử, Sa Hương Công Tử cùng Lý Du Nhiên giao tình, người trong thiên hạ đều biết, thậm chí Lý Du Nhiên đã từng mấy lần là vì Sa Hương Công Tử chỗ dựa, Lý Du Nhiên đã từng ở trước mặt mọi người tỏ thái độ qua, hắn thiếu nợ Sa Hương Công Tử một cái nhân tình, ai nếu là khó xử Sa Hương Công Tử, là không để cho hắn Lý Du Nhiên tình cảm. Đúng nha, Yến Thập Tam hiện tại ngược lại tốt, lại đem Sa Hương Công Tử giết đi, đây quả thực là trừ Lý Du Nhiên khuôn mặt, không để cho Lý Du Nhiên tình cảm nha. Hiện tại Tây Thổ Chư Phái, không chỉ nói là đại môn phái, coi như là Lạnh Ngày Thần Cung, thánh giác cổ tộc như vậy môn phái, đều cho Lý Du Nhiên ba phần tình cảm, đều nguyện ý cùng Lý Du Nhiên giao hảo. Yến Thập Tam chính là một cái tiểu bối, ngược lại hung hăng càn quấy vô độ, đem Lý Du Nhiên cho đắc tội, chỉ sợ hắn về sau khó với tại Tây Thổ bên trên dừng chân. Có đại nhân vật lắc đầu nói ra, có một ít người lắc đầu nói ra, Yến Thập Tam cái này cũng quá không chừng mực rồi, hiện tại Lý Du Nhiên như mặt trời ban trưa. Thậm chí có người cho là hắn là tương lai đạo tổ, liền thế hệ trước thánh thiên tôn đều bị hắn ba phần, nghe nói, thậm chí có không xuất gia thế bất hủ thiên tôn nguyện ý vì Lý Du Nhiên, chỗ dựa hộ đạo. Lý Du Nhiên là đại thế đã thành, đã là đã có thành tựu, lông cánh đầy đủ. Liền Lạnh Ngày Thần Cung đều không muốn đắc tội hắn, đều hướng Lý Du Nhiên duỗi ra cành ô liu. Tại dưới tình huống như vậy, Yến Thập Tam đắc tội Lý Du Nhiên, chẳng phải là cùng Tây Thổ thiên hạ cường giả là địch. Lánh đời công tử Lý Du Nhiên, thanh danh lan xa, thịnh hưởng uy danh, không chỉ nói là một đời tuổi trẻ thiên tài, coi như là thế hệ trước đại nhân vật, cũng không biết có bao nhiêu người dùng hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hiện tại Yến Thập Tam cùng Lý Du Nhiên người bên cạnh là địch, rất nhiều người đều cho rằng Yến Thập Tam đây là không sáng suốt cách làm, đây là tự tìm đường chết. Bây giờ đang ở Tây Thổ bên trên, đắc tội Lý Du Nhiên, có thể nói là đắc tội rất nhiều đại môn phái, đắc tội rất nhiều bất thế cường giả. Thử nghĩ thoáng một phát. Liền một ít thánh thiên tôn đều dùng Lý Du Nhiên như thiên lôi sai đâu đánh đó, thậm chí có không xuất gia thế bất hủ thiên tôn đều nguyện ý vì Lý Du Nhiên, chỗ dựa hộ đạo. Thử hỏi thoáng một phát, hiện tại Tây Thổ bên trên có mấy người dám đắc tội lánh đời công tử Lý Du Nhiên. Nhưng mà, Yến Thập Tam lại hào nghiêm túc mà đem Lý Du Nhiên đắc tội, hơn nữa, đem Sa Hương công tử giết, thậm chí, hiện tại còn cùng Lý Du Nhiên bên người hiệu lực Bắc Hoang Cuồng Phỉ, Thần Đà Nhân Vương xung đột, đây quả thực là muốn cùng Lý Du Nhiên sinh tử cả hai cùng tồn tại. Chuyện này thoáng cái oanh động toàn bộ Thận Hải Thành, Thần Đà Nhân Vương vốn là đã thịnh hưởng hung danh, huống chi sau lưng của hắn còn có Lý Du Nhiên làm chỗ dựa, tại rất nhiều người xem ra, Yến Thập Tam đây là không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Gặp song phương tự sinh tử giao nhau, một ít tu sĩ không khỏi chịu hưng phấn, thậm chí là vỗ tay nói ra, một cái là lâu hưởng hung danh hung nhân, một cái là vừa mới quật khởi hung nhân, không biết là chẳng biết hươu chết về tay ai, đây tuyệt đối là một hồi tinh thải mà liều giết, phi. Tây Thổ bên trong, lánh đời công tử Lý Du Nhiên có vô số ủng độn, có rất nhiều người sùng bái, cho nên, ở đây có tu sĩ vừa nghe đến như vậy, tự khinh thường nói, Yến Thập Tam tính toán cái gì đó, vở hài kịch một cái, nhỏ như vậy xấu cũng đủ tư cách cùng lánh đời công tử là địch. Phi, nhỏ như vậy xấu lánh đời công tử còn khinh thường ra tay, công tử bên người nô bộc có thể đem hắn đã diệt. Đúng vậy, không chỉ nói là công tử, tự là công tử bên người nô bộc chỉ một ngón tay đều có thể đem hắn tiêu diệt, như là nghiền chết một con kiến đồng dạng. Yến Thập Tam tính toán cái gì đó, phi, một cái phế vật mà thôi. Lánh đời công tử Lý Du Nhiên người sùng bái vô số, một cái khác tu sĩ nghe được như vậy, phụ họa nói. Mặt khác một ít người sùng bái cũng đồng ý nói ra, đúng vậy nha, công tử là người ra sao cùng. Tương lai đạo tổ, chính là Yến Thập Tam, không đủ tư cách cùng công tử là địch. Phi, Yến Thập Tam nhỏ như vậy xấu không bối là muốn nâng lên thân phận của mình, vì dẫn người trong thiên hạ chú mục, cho nên mới phải giết chết Sa Hương công tử. Hừ, loại này không biết xấu hổ vờ hài kịch, công tử ra tay giết hắn, đều là điếm ô tay của mình. Như vậy hèn mọn tiểu nhân, công tử nô bộc tự có thể đủ tiêu diệt hắn. Đúng, đúng, đúng, loại này hèn mọn vô sỉ tiểu nhân, chỉ xứng chết ở nô bộc trong tay, nếu không, hắn dơ bẩn máu tươi, điếm ô công tử hai tay. Lánh đời công tử Lý Du Nhiên, không ít người sùng bái cùng ủng độ nhao nhao phụ họa nói ra. Lánh đời công tử là một đời tuổi trẻ tấm gương. Không biết có bao nhiêu một đời tuổi trẻ xem Lý Du Nhiên vì thiên chi kiêu tử, xem Lý Du Nhiên vì phấn đấu tấm gương. Đối với tán tu mà nói, Lý Du Nhiên càng là bọn hắn ngạo kiêu, bởi vì Lý Du Nhiên cũng là tán tu xuất thân, ngạo thị thiên hạ, có thể nói, Lý Du Nhiên vãn hồi rồi rất nhiều tán tu hèn mọn tự tôn, rất nhiều tán tu nói chuyện đến Lý Du Nhiên, đều ngẩng đầu ưỡn ngực nói, Lãnh Đời công tử tựu là một gã vô địch tán tu. Cho nên, rất nhiều tu sĩ đối với Lãnh Đời công tử Lý Du Nhiên, sùng bái đã đến đuôi mù chỗ mục đích bước, vừa nghe đến Yến Thập Tam cùng Lãnh Đời công tử Lý Du Nhiên là địch, vô số tu sĩ thoá mạ Yến Thập Tam, đối với Yến Thập Tam tỏ vẻ khinh thường. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người là Lãnh Đời công tử Lý Du Nhiên ủng độn, mặc dù là như thế, y nguyên có rất nhiều tu sĩ coi được Thần Đà Nhân Vương. Có thế hệ trước nhân hoàng nói ra, Thần Đà Nhân Vương thành danh gần vạn năm, hoành hành thiên xuống, khó có địch thủ, liền rất nhiều môn phái đều nhượng bộ lui binh. Yến Thập Tam như vậy một cái tiểu bối vừa mới quật khởi, tự cùng Thần Đà Nhân Vương như vậy hung nhân là địch, đây là không cử chỉ sáng suốt. Đâu chỉ là không sáng suốt, đây là tự tìm đường chết. Thần Đà Nhân Vương tuy nhiên là Đại Thiên Tôn, trên thực tế, hắn so Đại Thiên Tôn còn muốn khủng bố, chết trong tay hắn Đại Thiên Tôn, vượt qua 5 cái. Hắn đạt được cổ kinh, tu luyện trong truyền thuyết tiên quyết, huống chi, hắn đã nhận được cổ tôn chi bảo. Rất nhiều người đều không muốn đi gây hắn. Liền thế hệ trước thiên tôn đều lắc đầu nói ra. Đại dương mênh mông phía trên, sóng biển ngàn trượng, thiên thận hải mênh mông bát ngát, không thể nghi ngờ là tốt nhất chiến trường. Lúc này, Yến Thập Tam dựng ở đại dương mênh mông phía trên, bình tĩnh tự tại, tựa hồ không có đem một trận chiến này coi như một sự việc. Thần Đà Nhân Vương cùng 35 kỵ Bắc Hoang cuồng phỉ huyết khí như cầu vồng, khí sông thiên khung, hung hãn liều lĩnh, đạp toái hư không, cuồng sông mà đến, dưới mắt không còn ai. Thần Đà Nhân Vương cùng Bắc Hoang cuồng phỉ hung hăng càn quấy đã quen, căn bản là không đem người khác để vào mắt. Thần Đà Nhân Vương thân là Đại Thiên Tôn, càng là bệ nghệ bát hoang, Đại Thiên Tôn khí thế không chút nào thu liễm, nhảy vào đấu hư, chấn áp được biển uông bên trong vô số hải thú hung yêu đều nhao nhao trốn đáy biển. Tiểu bối, ta công tử một câu, tựu đầy đủ cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thần Đà Nhân Vương lạnh lùng nói, khí thế hung ác trùng thiên, tội phạm khí tức lại để cho người nhìn một cái không sót gì. Ngươi nói nhảm quá đi, 3 đến 5 cái nô tài mà thôi, cũng ở trước mặt ta tú cảm giác về sự ưu việt, chăng ngưu bức. Các ngươi lại ngưu bức, cũng chẳng qua là một đám nô tài, một đám tay sai. Yến Thập Tam xem đều lười nhiều lắm xem bọn hắn liếc, nhàn nhạt nói. Yến Thập Tam lời này đủ độc, lời này thoáng cái lại để cho Thần Đà Nhân Vương, Bắc Hoang cuồng phỉ thoáng cái tức điên rồi. Giết, tiểu súc sinh, đem người bầm thây vạn đoạn. Bắc Hoang cuồng phỉ nộ khí trùng thiên, một tiếng thét dài, hung hãn bá đạo, 35 thất cuồng sông mà đến, hai cánh trái phải bọc đánh tới, thành đại trận, tế ra bảo binh, sát phạt thông thiên, từng kiện cường đại bảo binh chém giết hướng Yến Thập Tam. Tuy nhiên 35 kỵ chính là nhân hoàng cấp bậc, nhưng là, Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm, một chân hung hăng địa dẫm xuống dưới, hắn một chân toái thiên liệt địa, cự đủ che khuất bầu trời, hung hăng địa đạp xuống dưới. Sơn hà nứt vỡ, biển cả nhấc lên ngàn dặm sóng lớn. Oanh một tiếng vang thật lớn, máu tươi bão táp, tại cự dưới bàn chân, mặc ngươi cường hoành bỏ binh, bá đạo tuyệt học cũng như cùng giấy đồng dạng, bị một chân đạp toái, a tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ biển cả. Nhân hoàng cấp bậc 35 kỵ Bắc Hoang cuồng phỉ bị dẫm thành thịt vụn, liền cơ hội đào tẩu đều không có. Một đám chưa thấy qua các mặt của xã hội thổ phỉ thêm nô tài mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta hung hăng càn quấy. Yến Thập Tam một chân đạp chết 35 kỵ Bá xưng tứ hải, lại để cho người không rét mà run. Mà hắn y nguyên bình tĩnh, 35 cưỡi hắn cự dưới bàn chân, tựa như một đám con kiến mà thôi, phong nhẹ vân đạm. Đây chính là nhân hoàng nha, Bắc Hoang cuồng phỉ tung hoành hoang mạc, bao nhiêu môn phái đàm chi biến sắc. Nhưng mà, lúc này, Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm, một chân sẽ đem 35 kỵ toàn bộ đạp chết, vô số cũng không khỏi đánh nữa một cái giật mình. Tiểu súc sinh Thần Đà Nhân Vương hận đến cắn nát thép răng, hắn muốn cứu Bắc Hoang cuồng phỉ cũng không kịp. Hắn hận đến điên cuồng hét lên một tiếng, há mồm nhổ ra một thanh cự sóc ngàn dặm chi trưởng, một kích có thể đâm thủng biển cả. Theo Thần Đà Nhân Vương một tiếng gầm điên cuồng, cự sóc quét ngang vạn dặm, đánh bay hòn đảo, quét qua tận diệt phong vân, đạp nát bầu trời, vô tận đại thiên tôn chi uy, như là vô số thần đao đồng dạng cắn nát thiên địa hết thảy. Một kích này có thể dẹp yên thiên thận hải, vô số tu sĩ hoảng sợ biến sắc. Như thế bá đạo vô địch một kích, Yến Thập Tam chỉ là ôn nhu cười cười. Hoàng hóa bí quyết mở ra, lấy tay thẳng đến đại dương mênh mông, trăm vạn dặm đại dương mênh mông rơi vào trong tay của hắn, cũng chẳng qua là một thanh lưu quang giật màu cự trùy mà thôi. Lăn trăm vạn dặm đại dương mênh mông tại Yến Thập Tam, trong tay như là cự trùy đồng dạng hung hăng nện xuống, nứt vỡ cửu thiên, kẹp lấy ức ức vạn quân lực, có thể nứt vỡ thần tọa, bá không thể đỡ. Oanh một tiếng vang thật lớn, thiên thận hải nhấc lên vạn dặm độ cao hải khiếu, bắn chìm đại dương mênh mông, một kích phía dưới, Thần Nhân Vương cự sóc vỡ vụn. Hắn máu tươi cuồng phun, bị một kích nện phi vạn dặm, đụng vào hải trình bên trong, đụng xuyên qua hải trình bên trên một đầu sơn mạch. Bá đạo vô địch, một đời bá vương, cũng không gì hơn cái này, một kích bá đạo, lại để cho vô số đại nhân vật thất sắc. tiểu súc sinh, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Một tiếng gào thét, toàn thân là huyết thần đả nhân vương phóng lên trời, pháp tướng thiên địa, thân hình thoáng cái trở nên vạn dặm độ cao, vòng eo ngàn dặm chi rộng, một đám tóc, tựu là một đầu giang hà chiều dài. Thần luyện lục đạo. Thần đả nhân vương một hét lên điên cuồng, tế ra một tòa bạch cốt cự lao. Cự lao chính là một cây căn cổ tôn xương sườn tế luyện mà thành. Tại thần đà nhân vương tay song trưởng tầm đó phun ra nuốt vào lấy vạn dặm tử khí, bạch cốt cự lao theo thần đà nhân vương tiên quyết thi ra, thoáng cái đem cái này phiến thiên địa nhét vào trong đó, yến thập tam cũng thoáng cái bị bạch cốt cự lao nuốt đi vào. Thần đà nhân vương mười ngón móc ngược thiên địa, bạch cốt cự lao tại mười trong ngón tay chìm nổi. Lúc này, thần đà nhân vương tiên quyết thúc giục bạch cốt cự lao, vô tận tử khí đem bạch cốt cự lao thôn phệ. Mười ngón như là mười ngọn vạn dặm cực lớn ngọn núi, bao phủ thiên địa, mà mười trong ngón tay chìm nổi bạch cốt cự lao, như cùng là tầng 18 luyện, ở chỗ này, có vô tận tử khí, tại cự trong lao, cái này phiến thiên địa mênh mông biển lớn vừa chạm vào đến chất khí, đều lập tức bị luyện hóa, liền cạn bã đều không còn. Thần luyện lục đạo, cổ tôn thiên lao, chân trời vô số môn phái cường giả hoảng sợ thất sắc, liền thế hệ trước thiên tôn đều chịu run lên một cái. Cái này là cổ kinh tiên quyết, viễn cổ tôn sư lưu lại bảo vật. Cả hai vừa ra, chỉ sợ có thể luyện hóa thánh thiên tôn. Có thế hệ trước đại thiên tôn thất sắc thì thào nói ra. Đúng nha, năm đó có một vị tiểu thánh thiên tôn, từng dục sát thần còng nhân vương, nhưng, vừa thấy được thần đà nhân vương tế ra, cổ tôn thiên lao cũng thi ra thần luyện lục đạo, lập tức viễn độn mà đi, không dám chính diện nghênh chiến. Có một vị tây lục hoàng chủ thì thào nói, gặp cổ tôn trong thiên lao tử khí có thể lập tức đem toàn bộ hết gì đó, thoáng cái luyện hóa. Có người thế hệ trước vật lắc đầu nói ra, yến thập tam lần này là chết chắc, cổ tôn thiên lao, tuyệt đối có thể đem hắn luyện hóa mất. Hừ, họ yến chính là tự tìm đường chết, như vậy vô chi tiểu bối cũng dám cùng lãnh đời công tử là địch. Có Lý Du Nhiên người sùng bái cười lạnh nói. Lý Du Nhiên ủng độn cười lạnh nói, đúng vậy, người như vậy cũng xứng cùng lãnh đời công tử là địch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phi, liền công tử bên người nô bộc tự nhưng làm hắn đã diện. Oanh nhưng mà, ngay tại một ít người cười lạnh thời điểm, một mâu lay động trời, nghe được keng, keng, keng tiếng vang lên, trường mâu đoạn thiên lao, hắc quang hạo đãng vạn dặm, bán tổ chi uy vô địch. A hét thảm một tiếng, chỉ thấy phạt thiên âm âu liệt không, hắc mang nuốt phệ thiên địa, máu tươi đầy trời, thần đả nhân vương mười ngón bị yến thập tam phạt thiên âm âu gọt đoạn, máu tươi cuồng phun. Không chọn vẹn tiên quyết, cũng dám dõng dạc. Yến thập tam khóa không mà ra, lẳng lặng yên nói ra, cho người biết một chút về cái gì mới thật sự là tiên quyết. Lời nói vừa rơi xuống, si đế phạt binh bí quyết mở ra, trong chốc lát, quân lâm thiên hạ, bên trên phạt thần linh, hạ chiến cửu u, chiến giả vô địch, một đời viễn cổ đại đế lâm thế. Không đương yến thập tam phạt thiên âm âu ném thời điểm, thần đà nhân vương hét thảm một tiếng, hắn diễn hóa vô tận đạo pháp, y nguyên ngăn không được cái này một mâu, máu tươi bão tố thiên, oanh một tiếng vang thật lớn. Phạt thiên âm âu đem thần đà nhân vương đính tại đại trên biển, một mâu đánh xuyên qua đại dương mênh mông, vạn dặm rộng nước biển thoáng cái bốc hơi khô, sâu dưới biển vô số hải thú hung yêu thoáng cái tan thành mây khói. Đại thiên tôn máu tươi như là đại dương mênh mông đồng dạng, đầy tràn bị đánh xuyên hải trình, một mảnh huyết hồng, trăm vạn dặm biển cả đều bị nhuộm đỏ. Thần đà nhân vương bị đinh chết ở biển trên giường, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Yến thập tam như viễn cổ đại đế lâm thế đồng dạng. Hai con ngươi nhìn quanh cửu thiên, quân lâm thiên hạ, giờ này khắc này, cái này phiến trong trời đất không có bất kỳ người dám thốt một tiếng, coi như là thế hệ trước thiên tôn đều chịu trầm mặc, quản chi là đến đây đang xem cuộc chiến lạnh ngày thần cung đại thần quan, đều một lời không nói. Một chân giết chết Bắc Hoang cuồng phỉ, một mâu đinh tử thần còng nhân vương, lại để cho tất cả mọi người thất sắc. Lãnh đời công tử, Yến thập tam nở nụ cười thoáng một phát, ôn nhu nói, ai chống đỡ ta đại đạo, giết không tha, lãnh đời công tử thì như thế nào? Dứt lời, Yến thập tam khiêng phạt thiên âm âu quanh có khúc khuỷu trở về thành, người ở chỗ này nhao nhao nhượng xuất một đầu đại đạo, không dám cản đường. Lúc này, liền lãnh đời công tử Lý Du Nhiên ủng độn cũng không dám nói một câu, cường giả vi vương, lúc này ai dám đi vuốt Yến thập tam dâu hùm. Yến thập tam một trận chiến chấn thiên thận biển, cái này trong vòng vài ngày, thận biển cổ thành ở trong không có người còn dám đàm Yến thập tam, quản chi là lãnh đời công tử người sùng bái, cũng không dám nói nửa chữ. Yến thập tam phô bày hắn đầy đủ thực lực cường đại, cái này trong vòng vài ngày, lạnh ngày thần cung cũng không dám đến tìm Yến thập tam phiền toái, đệ bốn ngày sau đó, lạnh ngày thần cung không nói hai lời, rời đi rồi thận hải thành, mang theo một đám đi theo môn phái tiến vào thận biển phế tích. Yến huynh, chúng ta cũng muốn tiến phế tích rồi. Nghe nói bát cực thánh môn, dục dựa vào trong tay dẫn độ tàn phiến cường nhập nguyệt thần cổ điện, hiện tại tất cả mọi người đã đợi không kịp. Yến huynh nếu không muốn cùng chúng ta đồng hành. Cuối cùng, Thanh Diệp bí phái cũng không có cùng Lạnh Ngày thần cung thỏa đàm, hai phái mỗi người đi một ngả. Đương nhiên, Thanh Diệp bí phái hiệp vô thượng hoàng binh mà đến, cũng không sợ tại Lạnh Ngày thần cung. Bất quá, Thanh Diệp bí phái cũng đã đợi không kịp, bởi vì Thận Biển phế tích bên trong truyền ra tin tức, Bát Cực Thánh môn liên hợp mấy môn phái, dục nương tựa theo không hoàn chỉnh dẫn độ tàn phiến nhập Nguyệt thần cổ điện, độc chiếm tiên chân thần liệu.